Sai Phi dụ tình, chương 56, hắn muốn nạp Trắc Phi, 2. Gocchuyenaudio.com, cứ tưởng rằng nàng là một cô gái thiện lương đơn thuần, xem ra, hắn đã nhìn lầm người thật sự. Là, nàng, gương mặt Bách Lý Hàn trở nên tái nhợt, lộ ra sự thống khổ và không tin được. Liêu Xương thống khổ nghe Bách Lý Hàn gằn giọng nói từng chữ một, đúng là lạnh đến muốn đóng băng người nghe. Cái gì gọi là thật sự là nàng? Xem ra, trong mắt hắn, sớm đã kết luận là nàng làm tất cả. Hắn không hoài nghi Đại Mi Vũ một chút nào sao? Xem ra cán cân tình cảm của hắn vẫn nghiêng về Đại Mi Vũ như trước kia. Hắn không tin tưởng nàng, phí công giải thích chỉ khiến hắn coi nàng là kẻ tiểu nhân thích ngụy biện, càng khiến hắn xem thường nàng. Lòng của nàng sớm đã lạnh lẽo, cứ để hắn nghĩ vậy đi. Tốt nhất là bởi vậy mà hưu, ly dị, nàng, để nàng ra đi. Kỳ thật không phải Bách Lý Hàn chưa từng hoài nghi Đại Mi Vũ, hắn chỉ không tin được có người nào lại nguyện ý phá hỏng dung mạo của chính mình. Người nào có thể biến gương mặt của mình thành ác quỷ chứ, ngay cả khi giá họa thành công, dung nhan cũng không còn nữa, chẳng phải là phá đi hạnh phúc cả đời sao? Vương gia, người không nên trách lầm Vương Phi, là do Mi Vũ mạng khổ. Đại Mi Vũ túm tay áo Bách Lý Hàn, đau khổ cầu khẩn, đôi mắt vẫn ẩm ập nước. Tới giờ phút này rồi, Mi Vũ còn đang đau khổ vì Liêu Xương cầu tình, thật là khoan dung rộng lượng. Bách Lý Hàn nhìn đôi mắt Đại Mi Vũ thâm u thê lương, trước mắt đột nhiên hiện ra đôi mắt của mẫu hậu. Từ khi hắn biết nhớ chưa từng thấy mẫu hậu cười, trong đôi mắt của bà, có sầu bi lắng động, trong sáng thê lương như đôi mắt của Mi Vũ lúc này. Sự thống khổ bất lực của Đại Mi Vũ, không nghi ngờ gì nữa, chính là một ngọn lửa thiêu lý trí của Bách Lý Hàn cháy rụi ra cho. Hắn nhìn đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Liêu Xương, làm ra chuyện như vậy, nàng vẫn còn thờ ơ lạnh nhạt không chút động lòng, giống như thể chuyện này chẳng hề liên quan tới nàng. Bách Lý Hàn bước về phía trước, một tay túm lấy Liêu Xương lôi đi, một tay nắm cầm nàng, tay kia uy hiếp ấn lên mặt Liêu Xương. Đau đớn làm cho Liêu Xương hoa mắt, Liêu Xương nhìn không rõ mặt Bách Lý Hàn nữa, chỉ mơ hồ thấy đôi mắt hắn thống khổ lạnh lẽo. Hắn muốn giết nàng sao? Vì Đại Mi Vũ hắn muốn giết nàng sao? Liêu Xương đau khổ nghĩ đến đó, liền thấy Bách Lý Hàn nhíu mày, hắn chậm rãi há mồm, phun ra những câu từ lạnh lẽo. Ngươi đã ác độc như vậy, ta không ngại cho ngươi nếm thử cảm giác hủy dung. Móng tay sắc nhọn lướt trên gương mặt Liêu Xương, bén ngọt như dao, những giọt máu nóng hổi chảy ra từ vết thương, từng giọt chậm rãi chảy trên gương mặt trắng nõn của Liêu Xương. Ti ti, ti ti, cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân, ngưng tụ trong lòng, Liêu Xương cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn nói nàng ác độc, ở trong lòng hắn nàng chỉ là một độc phụ. Hắn còn không tiếc rẻ hủy dung nàng. Xương xương, nàng lờ mờ nghe được Bách Lý Băng hoảng sợ kêu to. Một luồng lực bắn đến, Bách Lý Hàn rốt cục buông Liêu Xương ra. Con mắt đen của Bách Lý Băng thiêu đốt thống khổ cùng hối hận, hắn ôm lấy cổ Liêu Xương, run rẩy hỏi han. Tiểu xương xương, nàng không sao chứ? Liêu Xương tựa vào trong lòng Bách Lý Băng, trái tim cảm thấy đã đến lúc dứt khoát. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, nàng đột nhiên quay về phía Bách Lý Hàn cười, nụ cười còn vương máu. Không phải nụ cười lạnh nhạt dịu dàng mọi khi, mà là nụ cười xinh đẹp mị hoặc, là nụ cười khi đau đớn chạm đến giới hạn cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, Bách Lý Hàn nhìn nụ cười đó, như đóa hoa anh túc nở trong bóng đêm, bi ai mà khiến người nhìn mất hồn. Vậy nên, vương gia tuyệt đối không nên giữ một con đàn bà ác độc như ta ở lại trong phủ. Liêu Xương thản nhiên nói, ta thực sự sợ sẽ làm thêm chuyện có lỗi với Mi Vũ cô nương, không bằng vương gia hiu cách Liêu Xương đi. Hiu cách, Bách Lý Hàn hoàn toàn Liêu Xương sẽ nói ra câu này. Cứ tưởng rằng nàng sẽ đau khổ bật khóc nức nở, hoặc là lớn tiếng chất vấn, không ngờ nàng lại thản nhiên yêu cầu hiu cách. Đúng vậy, thanh cao như nàng, làm sao có thể khóc trước mặt hắn. Như vậy thì chẳng phải là nàng nữa, nhưng mà nàng lại luôn miệng yêu cầu hiu cách, nàng không cần địa vị vương phi, vì sao còn muốn làm hại Đại Mi Vũ. Chẳng lẽ hắn đã trách oan nàng rồi. Nhìn vệt máu trên mặt Liêu Xương trên, trái tim hắn bắt đầu mềm nhũn. Nhưng mà khi nhìn thấy Bách Lý Băng ôm chặt lấy nàng, hắn chỉ cảm thấy cảm giác ghen tuông trào lên trong lòng. Hiu cách mơ tưởng, ngũ đệ, ngươi buông nàng ra. Hắn lạnh giọng rít gào. Bách Lý Băng vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt ngồi một bên, chỉ đợi mâu thuẫn lên cao sẽ ra tay giải vây cho Liêu Xương. Sau đó, khuyên Tam Hoàng huynh hiu cách Xương Xương. Hắn tuyệt đối không ngờ chuyện lại diễn biến đến cái tình huống này. Nhìn thấy trong mắt Hoàng huynh sự thống khổ cùng tức giận, hắn biết Hoàng huynh của hắn vẫn còn nhiều tình ý với Liêu Xương. Chỉ bởi vì có một Đại Mi Vũ chen giữa, mới khiến Hoàng huynh trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ trái tim mình. Điều này đối với Bách Lý Băng mà nói, là một cơ hội tuyệt vời. Hoàng huynh, chuyện đã tới thế này, hay là huynh hưu cách xương xương cho thảo đáng tất cả? Chuyện của ta, không cần để phải quản. Bách Lý Hàn lạnh giọng cắt lời Bách Lý Băng. Bách Lý Băng nhíu nhíu mày, đột nhiên trừng mắt nhìn. Đại Mi Vũ vẫn đang khóc giống đột nhiên đau đớn nói. Vương gia, ngài không nên đối xử với Vương Phi như vậy, là khuôn mặt này của Mi Vũ gây họa. Dứt lời, đột nhiên đứng dậy, cúi đầu lao thẳng về phía cái bàn. Biến cố lần này, đã không còn nằm trong tầm dự liệu, tốc độ Đại Mi Vũ cực nhanh, Bách Lý Hàn nhất thời không kéo tay cô ta kịp. Chỉ nghe thấy, bịch, một tiếng, trán Đại Mi Vũ loang lổ máu, tiếp theo thân thể cô ta chậm rãi mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Bách Lý Hàn phi thân tiến lên ôm lấy Đại Mi Vũ, trong con mắt tràn ngập sự thống khổ. Lưu Sương không nghĩ được rằng Đại Mi Vũ sẽ làm như vậy, chiêu này thật ra rất cao minh, chẳng qua chỉ là dùng cái chết để dọa người, Lưu Sương chẳng bao giờ làm được. Cầm máu nhanh đi, Lưu Sương lạnh lùng nói, Bách Lý Hàn không tin tưởng nàng, nàng không thể ra tay chữa trị. Nhưng, nói chuyện thì vẫn có thể. Bách Lý Hàn một mặt bận rộn cầm máu cho Đại Mi Vũ, một mặt đau đớn nói. Mi Vũ, ngươi vì sao lại ngu như vậy? Tại sao muốn làm như vậy? Đại Mi Vũ yếu đuối bất lực mỉm cười nói. Mi Vũ chỉ là một người mạng khổ, không muốn vương gia và vương phi vì Mi Vũ mà trở mặt. Mi Vũ đã bị hủy dung, cả đời này không thể gả cho ai nữa, không muốn tiếp tục liên lụy đến vương gia. Dứt lời, giãy giụa muốn đứng lên. Bách Lý Hàn gắt gao nắm lấy cổ tay của Mi Vũ, hạ quyết tâm, dịu dàng nói từng câu từng chữ. Mi Vũ, ai nói nàng không thể gả cho ai nữa? Bổn vương đối với nàng vừa gặp đã yêu, mặc kệ nàng biến thành cái bộ dạng gì, bổn vương vẫn yêu nàng. Đợi thương thế của nàng bình phục hẳn, bổn vương sẽ cưới nàng làm trắc phi. Gocchuyenaudio.com. Lời Bách Lý Hàn nói, từng câu từng chữ đưa tới tai Lưu Sương, trong lòng nhất thời trống rỗng, giống như trái tim bị móc đi đâu rồi. Vừa gặp đã yêu, người con gái hắn vừa gặp đã yêu thủy chung là Đại Mi Vũ. Mặc kệ nàng biến thành cái bộ dạng gì, bổn vương vẫn yêu nàng. Những lời tâm tình đấy, Lưu Sương cũng từng nghe được trong một giấc mộng ngắn ngủi nào đó. Nàng không ngờ, khi chính thức nghe được hắn nói những lời đó, hắn nói với người con gái khác. Hắn nói yêu, hắn yêu nàng, nàng vẫn nhớ, khi hắn biểu lộ tình cảm với nàng, hắn chỉ nói là thích. Một người có thể thích rất nhiều người, nhưng chỉ có thể yêu duy nhất một người. Yêu và thích đâu chỉ hơn kém ngàn vạn lần. Bách Lý Hàn ôm lấy Đại Mi Vũ, lạnh giọng dặn dò các thị nữ nhanh chóng đi truyền ngự y, sau đó nhanh chóng đi như bay ra ngoài. Khi đi ngang qua Lưu Sương, hắn có một chút dừng lại, thản nhiên đưa mắt liếc nàng một cái, sau đó vội vã đi ra ngoài. Vạt váy bị hắn lướt đi như cơn gió khẽ bay lên. Nhìn bóng lưng hắn lạnh lẽo, Lưu Sương đau khổ nhắm mắt, một giọt nước mắt chậm rãi tuôn xuống. Nàng rốt cuộc vẫn không kiềm chế được nước mắt, nàng rốt cuộc lại yêu ớt rồi. Bách Lý Băng nhìn nước mắt Lưu Sương, lau đi vết máu trên mặt nàng, trong lúc nhất thời, máu tươi cùng nước mắt đan xen. Hắn chưa từng thấy nàng khóc bao giờ, không ngờ, nước mắt của nàng lại có uy lực lớn như vậy, khiến trái tim hắn đau như bị bóp nghẹt. Nước mắt của nàng, càng khiến hắn hạ quyết tâm, ở bên Hoàng Huynh, nàng sẽ không tìm được hạnh phúc, chỉ có hắn, mới có thể làm cho nàng hạnh phúc chân chính. Cho nên, hắn nhất định phải chặt đứt tình cảm giữa hai người bọn họ, làm cho Sương Sương hoàn toàn dứt khoát những si niệm với Hoàng Huynh. Khách chương.